Mệnh Vượng Phu, chương 50, góc truyện audio.com. Người nhà quê ít có người mang trên người nhiều tiền, bình thường nhiều lắm mang mấy đồng tiền thôi. Cha Khương ông từ đâu có tiền, thầy bói khuyên ông ngẫm lại rõ ràng, ăn mặc có thể tiết kiệm, làm pháp sự tiền cũng không thể ra, pháp sự một ngày không làm nhà ông vẫn sẽ còn xui xẻo. Cha Khương toàn bộ hành trình đều đã quên ước nguyện ban đầu. Chỉ cảm thấy thầy bói nói đúng, những câu đó đều có lý. Trên đường trở về ông còn cân nhắc, ban đầu trước khi mật nương xuất giá, trong nhà tuy rằng chưa nói tới thật tốt, đích xác không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Hiện giờ cuộc sống thực không có tư vị, việc trong nhà ngoài ruộng tiền thị đều kêu mệt, lại sầu trong nhà không có tiền. Nói đến tiền, cha Khương lại nghĩ tới chuyện sụp núi lần đó. Lúc ấy mấy hộ nhà ở dưới chân núi kia toàn bị bùn lầy làm suy sụp. Gà vịt toàn bộ bị chôn, nhà khác đều từ phế tích bên trong đào ra ngân lượng. Liền nhà ông chỉ đào ra một chút tiền, không thấy ngân lượng, lần đó ông liền có nghi ngờ. Bao gồm đại ca đại tẩu cũng hỏi qua bảo ông hỏi tiền thị một chút rốt cuộc đem tiền xài chỗ nào vậy? Là cho nhà mẹ đẻ mượn hay là dùng ở địa phương nào? Cha Khương hỏi, tiền Quế Hoa không nhận, chỉ nói là bọn họ kéo dài thời gian không đi đào. Bạc bị người khác trước một bước đào đi rồi, lưu lại chỉ còn ít tiền không bình thường sao? Một hai cái tiền đồng ai hiếm lạ đâu, tiền Quế Hoa một mực chắc chắn. Cha Khương lại không có chứng cứ, cuối cùng liền đau lòng không giải quyết được gì. Lúc này lại quay đầu suy nghĩ lại, ông đột nhiên thông suốt. Lúc ấy cảm thấy bà nương không có mua cái gì, không duyên cớ nơi nào có thể làm rớt 10-20 lượng bạc, nhưng có thể bà thỉnh thầy bói làm pháp sự đâu. Cha Khương một chút sững sờ tại chỗ, ông lại cẩn thận cân nhắc một phen, càng nghĩ càng có khả năng, mà lúc này, ông lại chú ý tới vấn đề mới. Phía trước chỉ lo nghe thầy bói nói, lại suy nghĩ, ông nghe được cùng tiền thị nghe được giống như không giống nhau. Tiền thị không cẩn thận nói, ý tứ trong lời nói là mật nương khắc huynh đệ, cha Khương liền hồ đồ, một phương diện vẫn là cảm thấy thầy bói cùng hắn nói không sai. Lại không hiểu được khắc huynh đệ là chuyện như thế nào. Ông đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, quyết định trở về hỏi tiền thị, cha Khương trong lòng có việc, liền một đường chạy chậm trở về nhà, tiến vào nhà mới giơ tay xoa mồ hôi trên trán. Tiền Quế Hoa nghe được phòng trước có động tĩnh, ra tới vừa thấy, thấy là nam nhân, hỏi ông ở trong nhà làm gì, ngươi nói ngươi đã sớm đi xem mệnh, là khi nào, đoán mệnh cụ thể nói gì đó ngươi nói cho ta nghe một chút. Tiền Quế Hoa nhíu mày, sao đột nhiên hỏi cái này, cha Khương liếc mắt một cái nhìn chằm chằm bà, ngươi đừng động, hỏi ngươi liền nói, Tiền Quế Hoa nghĩ nghĩ. Rốt cuộc hạ quyết tâm đem ông kéo đến bên cạnh, bà trái phải nhìn nhìn không có người khác, còn bảo nam nhân ngồi sát vào, đem phía trước phía sau nói cho hắn nghe, ngươi nói ngươi cho nàng tính mệnh từ lúc vệ gia nháo phân ra. Người ta nói nàng mệnh tốt, nhưng là cùng huynh đệ không hợp, kia bằng không ta làm gì sốt ruột đem nàng gả đi ra ngoài. Còn không phải là sợ lưu nàng ở nhà khắc cầu tử chúng ta. Ngươi đi đoán mệnh, ngươi đoán mệnh chưa nói ngươi câu nào sao? Mạng ngươi như thế nào? Đều cùng ngươi nói nàng khắc cầu tử. Nàng tốt cầu tử liền không tốt. Cầu tử tốt không được ta là nương còn có thể thoải mái. Thầy bói chưa nói ngươi bản thân tốt hay xấu. Hắn là chưa nói, ta ban đầu để cho người khác tính quá. Nói cũng không tệ lắm. Cha Khương vốn dĩ cảm thấy cùng bà nương nói xong là có thể đem sự tình suy nghĩ cẩn thận. Kết quả ông càng hồ đồ, muốn nói thầy bói ở hai đầu nói không giống nhau, là có điểm không giống nhau, ngẫm lại cũng không hoàn toàn khác, giống như là cùng hai người nói nhưng chưa nói hoàn toàn. Cha Khương đứng ở tại chỗ cân nhắc một lát, lại nói, hắn nói cho ngươi này đó, chưa cho ngươi ra chủ ý gì. Thầy bói không cho ngươi phương pháp giải sao? Tiền thị mím môi, không đáp được, ngươi có phải hay không ra tiền sửa mệnh? Ra nhiều ít, ta liền nói lần trước sụp núi lúc sau từng nhà đều có thể đào ra ngân lượng. nhà ta chỉ đào ra vài đồng tiền. Lúc ấy hỏi ngươi tiền để đâu? Ngươi nói bị người trộm đạo đào đi rồi. Rốt cuộc là bị người đào đi rồi hay là ngươi cầm đi làm gì? Ngươi nói, ta nói nãy giờ ngươi cũng không tin. Ta nói hữu dụng, ngươi lấy cẩu tử hoặc là lấy ta thề đều được. Ngươi liền thề nói ngươi không động đến bạc nhà ta. Ngươi dám nói ta liền tin ngươi. Nhất định tin ngươi, tiền quế hoa dám sao? Bà không dám, bà thực tin chuyện này. Liền sợ nói ra sẽ thật ứng nghiệm. Kia làm sao bây giờ? Xem bà sắc mặt khó coi liền biết có chuyện gì. Không cần truy vấn, cha Khương hỏi bà cấp thầy bói bao nhiêu tiền. Liền, mấy lượng bạc, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Dùng chỗ nào vậy? Miếu, trong miếu, quyên cho Bồ Tát. Cha Khương giơ tay liền muốn đánh người. Còn không có đánh được. Khương đại tẩu từ nơi không xa đi vào. Cách hơi xa, bà cái gì cũng không biết. Chỉ biết Khương lão nhị muốn đánh bà nương. Bà liền xa xa hô một tiếng. Hỏi hai người làm gì đâu. Vừa kêu bà vừa hướng đầu bên kia đi. Đến gần lúc sau xem huynh đệ nổi giận. Vợ của huynh đệ vẻ mặt chột dạ. Có chuyện gì sao, nàng có cái gì làm được không ngươi cũng nên từ từ nói. Hai phu thê có gì không thể nói. Một hai phải động thủ. Đại lão gia cùng bà nương động thủ. Không phải làm người chế giễu sao. Cha Khương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nói, tẩu tử ngươi không biết. Ngươi nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Đệ muội muốn thật làm sai ta cũng giúp ngươi nói nàng. Này ngốc bà nương, bà ta đem tiền trong nhà cầm đi đưa cho thầy bói kẻ lừa đảo. Ta nói sụp núi lần đó mọi nhà đều có thể đào ra bạc. Nhưng nhà ta không có. Hỏi bà ta như thế nào bà ta cũng không nhận. Lúc này để ta bắt được. Vậy ngươi cùng đệ muội động cái gì tay? Muốn giáo huấn nàng cũng nên từ từ. Trước tìm kẻ lừa đảo kia đem tiền lấy về tới. Khương đại tẩu nói liền đẩy tiền thị một phen. Hỏi bà là bị ai lừa. Này liền tìm người đi. Mang vài người đi. Tiền quế hoa còn nói hắn không phải kẻ lừa đảo. Hắn nói đều đúng. Toàn bộ đều đúng. Khương đại tẩu thật phục. Kia nói không đúng sao hắn lừa được ngươi. Ngươi không biết chính ngươi có bao nhiêu nổi danh. Làng trên xóm dưới ai không biết ngươi chính là mẹ kế khắc nghiệt của cử nhân nương tử. Tên lừa đảo kia còn có thể không nghe nói. Lời này đem cha Khương phụ đánh thức. Ông vừa rồi liền buồn bực. Chính mình rõ ràng là đi đánh sạp người ta. Qua đi lại cảm thấy thầy bói kia thật bản lĩnh. Nói toàn đúng, hiện tại ngẫm lại, không chừng người ta nhận ra được ông. Biết ông là cha vợ vệ tam lang. Như vậy tưởng tượng, ông liền đau lòng những đồng tiền đã đưa hắn. Đau lòng đến muốn mệnh. Đi, ta kêu vài người đi. Hôm nay thế nào cũng phải đánh đổ sạp hắn. Ai bảo hắn lừa bạc ta? Kẻ lừa đảo lá gan còn không nhỏ. Dám bố trí cử nhân nương tử. Không muốn sống nữa. Cha Khương nói đi là đi. Ông tìm thêm mấy người nữa đi. Tiền quế hoa một người lảo đảo đuổi theo sau. Còn muốn ngăn ông. Cha Khương trở tay chính là một cái tát. Ngươi tỉnh lại đi. Ta vừa rồi liền đi tìm tên thầy bói kia. Không mang ngươi là sợ hắn nhận ra ngươi tới biết chúng ta là người một nhà. Ta một người đi tìm hắn. Hắn cùng ta nói. Xem tướng mạo ta khuê nữ ta mệnh có phúc. Bảo ta cùng khuê nữ làm tốt quan hệ. Hưu bà nương xui xẻo là ngươi. Hắn nói ngươi là mệnh xấu. Trong nhà xui xẻo là ngươi mang đến. Nói cho ta nếu là không muốn hưu thê liền phải ra hai lượng bạc làm pháp sự cho ngươi đuổi mốc khí. Bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào biết ngươi đưa tiền cho kẻ lừa đảo. Ngươi còn tin hắn, ngươi tin hắn là thừa nhận chính ngươi số mệnh xui xẻo kéo theo Khương gia chúng ta xui xẻo. Tiền quế hoa lúc này mới trợn tròn mắt, bà triệt triệt để trợn tròn mắt. Nam nhân nói mấy câu ở trong đầu bà nổ vang, lặp lại mấy lần lúc sau. Tiền quế hoa chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Là kẻ lừa đảo, người bà cho là cọng rơm cứu mạng là kẻ lừa đảo. Nói bà số mệnh xui xẻo liên lụy nhà chồng bảo nam nhân đem bà đuổi ra khỏi nhà. Tiền quế hoa giật mình, bà chống mặt đất bò dậy, chạy chậm về nhà cầm cây gậy, chạy theo nam nhân đi tìm tên thầy bói. sau lại nghe nói đánh đến tàn nhẫn nhất chính là bà. Không riêng đánh, còn mắng một tràng, ngay cả cha Khương đều sợ bà trực tiếp đem người đánh chết. Liều mạng đem người ngăn lại, bị ngăn lại Tiền Quế Hoa đem gậy trong tay ném, đặt mông ngồi dưới đất, lại khóc lại nháo nói kẻ lừa đảo hại người, hại chết người, bên cạnh một đại tỷ xem bà cũng đáng thương, thở dài nói, muội tử ta cùng ngươi đã nói đó là kẻ lừa đảo. Hắn đều lộ tẩy nhiều lần, ngươi không tin, Tiền Quế Hoa đương nhiên không thể trách chính mình, bà chỉ có thể hận chết kẻ lừa đảo. Bà nhào lên dùng tay tát hắn hai cái, đánh xong nắm lấy cổ áo hắn nói, tiền đâu, tiền của ta đâu, tiền ta cực khổ tích cóp ngươi trả lại cho ta. Chấm, sự tình nháo lớn như vậy, người đi theo xem liền truyền trở về. Khương Mật vốn dĩ đem nhi tử để cho vệ thành nhìn. Bản thân vào nhà bếp đem lòng đỏ trứng làm canh, nàng không có kinh nghiệm, nghe bà nói hài tử nửa tuổi cần ăn cháo này. Khương Mật liền nghĩ cho nhi tử an bài, trứng gà này đó dinh dưỡng cũng không kém, xem có thể hay không chậm rãi cho hắn ngừng uống sữa. Nàng ở nhà bếp bận rộn, Lý Thị liền tìm kiếm lại đây. Đệ muội có ở đây không? Khương Mật từ nhà bếp trả lời nàng một tiếng, bảo nàng có chuyện tiến vào nói. Lý Thị liền vào nhà bếp, đến lòng bếp bên kia sưởi ấm, nói. Ta vừa rồi xuống ruộng đưa đồ ăn, từ người bên nghe nói nhà mẹ đẻ ngươi bên kia nháo đi lên. Xảy ra chuyện gì à, Khương Mật nhíu mày, nàng vốn dĩ canh lửa, vừa nghe lời này vỗ vỗ tay đứng lên, nhà mẹ đẻ ta nháo đi lên, ta một chút không biết, nhị tẩu ngươi cẩn thận nói lại ta nghe với, ta cũng liền nghe người ta nói hai câu, biết được không nhiều lắm, hình như là nói bị người lừa. Bị người lừa, cái này Khương Mật càng hồ đồ, không có gì đặc biệt có thể làm người lừa cái gì. Chẳng lẽ bọn họ nghe người ta cổ động đem tiền vốn đi làm chuyện gì? Khương Mật trong lòng có điểm nhớ thương, trong nồi chưng canh lòng đỏ trứng lại không rời tay được. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là trước trăm nghiên mực sau rồi lại cùng người hỏi thăm. Kết quả không chờ nàng đi hỏi thăm, bà Ngô Thị từ bên ngoài trở về. Thuận tiện mang đến chân tướng, Khương Mật ở nhà chính một muỗng uy nghiên mực ăn canh. Ngô Thị trở về thở hổn hển hai cái, nàng hỏi thăm có chuyện gì bà liền đem chuyện phía trước phía sau lại nói. Còn không phải Tiền Thị kia ngu ngốc làm ra tới, bà ta không biết vì sao đi đoán mệnh, kết quả đó là cái kẻ lừa đảo, toàn bộ lừa bà một lần hai lần ba hồi, hình như là nói gần nhất này. Ông thông ra liền mang theo người đi đánh sạp, kỳ thật liền là chuyện như vậy. Khương Mật vốn dĩ đem thìa đặt ở bên miệng thôi, nghe được lời này nàng tạm dừng một chút, đoán mệnh, tức phụ nhi người biết, không biết có phải hay không. Khương Mật nói cái địa phương, hỏi Ngô Thị có phải hay không ở nơi đó bày quán. Ngô Thị kinh ngạc, người thật đúng là biết a, nếu là cái này ta biết một chút. Kia đều là trước khi ta xuất giá, chuyện 2-3 năm trước, lúc ấy cậu tử sinh bệnh, uống thuốc cũng không thấy tốt, ta cùng mẹ kế đi trong miếu thắp hương, trở về trên đường bị thầy bói ngăn lại, ta lúc ấy bị uôi ra chỗ khác, thầy bói đoán mệnh đơn độc cùng mẹ kế nói thầm vài câu. Lúc sau không bao lâu mẹ kế liền cùng cha nói ta tuổi không sai biệt lắm. Nên thành thân, ta cũng nghĩ có phải hay không thầy bói nói gì, lúc ấy ở trong lòng nhớ một cái, chuyện tình như vậy chồng chất lên, liền đã quên, trái phải gì cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, thầy bói đoán mệnh nói sao cũng không còn quan trọng, Ngô Thị nghe liền cảm giác việc này không đơn giản, Khương Mật cần mẫn so với ai khác bà đều rõ ràng. Lấy tác phong của Tiền Quế Hoa. Hoàn toàn có thể lấy nàng làm nha hoàn xử chờ mấy năm chờ bộ dáng nàng hoàn toàn nảy nở lúc sau treo giá. Bà ta thế nhưng không có, thà rằng không tránh cái gì cũng vội vàng đem người gả ra ngoài. Muốn nói không có nguyên do, không có khả năng, đó chính là thầy bói đoán mệnh nói bừa cái gì lừa bà ta. Bà ta tin, nói bừa gì mới yêu cầu bà ta cứ thế đem nữ nhi của trượng phu gả ra ngoài. Làm đến giống như gà, họa, Tổng sẽ không nói Khương Cầu Tử nhiễm bệnh là bởi vì nàng. Nàng khắc cả nhà, Ngô Thị liền đoán một hồi suy nghĩ vớ vẩn, đến suy đoán đem bản thân đều dọa, bà ngẫm lại còn thật có khả năng, bằng không bên ngoài sao nói Tiền Quế Hoa điên đến lợi hại. Lấy cây gậy lớn xông vào trước nhất mặt đánh người đâu. Vệ Thành vốn dĩ ở cách vách đọc sách, nghe đoạn đối thoại cũng nhìn không được, khép lại sách vở đi ra nói thầy bói đoán mệnh này đúng là kẻ lừa đảo. Có lẽ có chút ít bản lĩnh, nhưng người thật sự có bản lĩnh sẽ không nghèo túng ở hương dạ thấy ai đi ngang qua liền chủ động tiến lên cản người. Giống loại này, động chính là mồm mép, đắn đo chính là nhân tâm. Chỉ sợ ngươi không tin, ngươi nếu là tin bị lừa đến táng gia bại sản đều có khả năng. Không biết nhạc phụ bọn họ bị lừa nhiều ít, Ngô Thị nói chỉ sợ không ít, nghe người ta nói liền cảm giác bị lừa rất lớn, có thể tóm được kẻ lừa đảo đem tiền về tới con tốt. Về sau xem hắn bày sạp còn có ai dám xem, ngươi ngẫm lại xem. Thầy bói đoán mệnh nếu muốn để ngươi tiêu tiền còn nói mạng ngươi không tốt gặp phải xui xẻo. Ngươi nếu là tốt hắn như thế nào nói chúng, hắn như vậy nói nếu là thực sự có người tin, 10 người bên trong sẽ có một người tin đều khả năng nháo đến gia trạch không yên. Giống Tiền Thị, ta không biết kẻ lừa đảo kia là cùng bà ta nói như thế nào. Xem bà ta nổi nóng thành như vậy, bị lừa đến sợ thực thảm. Chẳng sợ đem tiền về tới, bà ta có thể nghĩ thông suốt còn tốt, không nghĩ ra đem bản thân nổi nóng bị bệnh đều có khả năng. Ngô Thị nói, Khương Mật nghe, nàng một bên nghe một bên uy nghiên mực, chén nhỏ canh lòng đỏ trứng đều uy xong rồi nàng cho nghiên mực lau miệng nói. Như vậy cũng tốt, ăn cái giáo huấn, sau này sẽ không lại bị lừa, ta đánh giá cũng không có gì lớn. Muốn thực sự có, cha tổng nên lại đây đi một chuyến cùng tam lang thương lượng nhìn xem. Đích xác, người bình thường đều có thói quen này. Trong nhà gặp gỡ chuyện lớn thời điểm liền thích tìm quý thích. Thân thích mình tin tưởng, thương lượng, vệ gia hiện giờ chính là quý thích của Khương gia. Nhạc phụ thật gặp gỡ chuyện khó khăn có thể không tìm con rể cử nhân sao? Ngày ngày hôm sau, không ngừng có người nghị luận Khương gia. Nói cái gì đều có, sau lại qua mấy ngày, Tiền Quế Hoa mang theo Cầu Tử bệnh nặng mới khỏi tới vệ gia. Nói phía trước vệ gia bãi tiệc cơ động, khi đó Cầu Tử đang bệnh, mà bà ta bởi vì không yên tâm nên lưu lại trong nhà chăm sóc. Hai người cũng chưa lại đây, hiện tại Cầu Tử lành bệnh, dẫn hắn lại đây một chuyến, cùng tỷ phu hắn chúc mừng, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Bọn họ mẫu tử hai người đến chúc mừng, Khương Mật liền dọn ghế, lại cầm chút đậu phộng hạt dư ra tới, dọn xong lúc sau hỏi Cầu Tử đã khỏe sao, ngày đó nghe cha nói tiếng, nói ngươi không để ý rơi vào ruộng nước bị đông lạnh. Cầu Tử cúi đầu ăn đậu phộng, đã bị nương hắn đánh một cái, thì ngươi hỏi ngươi, đáp lời a, nga, còn không phải nương ta. Bà đánh ta, lúc ấy trời đã tối rồi ta chạy đi không thấy rõ đường liền rơi vào ruộng. Khương Mật cũng không nhìn mặt mũi mẹ kế nàng. Ngô Thị nhìn, là rất khó coi, Tiền Quế Hoa từ sau lưng véo Cầu Tử một phen. Còn không phải ngươi không nghe lời. Thôn học cho ngươi về cũng không trực tiếp về nhà. Ta nơi nơi tìm xem không thấy ngươi. Khiến ta lo lắng hỏng rồi. Lại nói tiếp chúng ta Cầu Tử cũng cùng tú tài đọc một hai năm. Ta cùng đương gia không biết chữ, không biết hắn học như thế nào, vừa lúc con rể ở nhà ngươi khảo hắn một chút, nếu là không sai biệt lắm ta quay đầu lại ra bạc đưa hắn đến trấn trên học. Vệ Thành chúng cử chuyện này kích thích không ít người, rất nhiều người đều nghĩ đưa nhi tử đi đọc sách, Ngô Thị nghe đã không hiếm lạ, bà nhìn về phía Vệ Thành, lúc này Khương Mật cũng quay đầu nhìn về phía Vệ Thành. Vệ Thành nhìn đệ đệ thê tử liếc mắt một cái, xem hắn khẩn trương, còn có điểm chột dạ, không giống bộ dáng học tốt, liền đem tiêu chuẩn trong lòng hạ xuống một ít, bảo hắn đọc thiên tự văn tới nghe một chút, phía trước vài câu Cầu Tử nhưng thật ra đọc được, không chờ Tiền Quế Hoa cao hứng, hắn liền quên, xem hắn lắp bắp nửa ngày nói không nên lời, Tiền Quế Hoa sốt ruột a, hỏi khảo cái này có phải hay không quá khó. Vệ Thành, Tam Bách Thiên chính là sách dạy vỡ lòng. Đã học 1-2 năm không nói viết chính tả, ít nhất nên học thuộc lòng. Nếu là giảng cho mật nương nghe, không cần nửa tháng nàng đều có thể thuộc. Vệ Thành bảo cầu tử đọc là đã cho hắn thể diện. Không đem lời trong lòng nói ra, hắn hàm xúc tỏ vẻ đệ đệ thê tử hiện giờ này học lực chỉ sợ còn không đủ để lên trường tư chấn trên. Muốn qua bên kia ít nhất phải đem Tam Bách Thiên học xong. Phu tử trường tư chấn trên không dạy đọc, viết chữ, cách chương.